Yêu em, nữ phụ, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do cô về nước nên ba mẹ Hàn muốn tổ chức tiệc ăn mừng, cô cũng không có ý kiến, thế là tiệc chúc mừng sẽ diễn ra vào tối thứ bảy tuần này. Hôm nay là thứ sáu, cô quyết định đi mua một ít đồ để chuẩn bị cho ngày mai trung tâm thương mại. Đây là trung tâm thương mại số 1 ở thành phố X, nó có quy mô đồ sộ, nhiều tầng, có những thương hiệu nổi tiếng đầu tư. Cô đang ở khu quần áo của nam, đi dạo xung quanh thì thấy có một cái caravat rất đẹp, màu đen rất hợp với bộ vest mà ba Hàn định mặc vào tối mai. Thế là cô quyết định lại mua. Tôi lấy cái này, cô và một người đồng thanh. Tôi lấy trước, cô gái kia nói với giọng khinh thường. Cô nhíu mày, quan sát cô ta từ trên xuống dưới. Cô ta mặc chiếc đầm đỏ bó sát người, hở ngực và lưng, mang đôi giày cao gót 10 phân, tóc nâu, do make up quá đà nên nhìn già trước tuổi. Cô ta cũng quan sát cô hôm nay mặc rất đơn giản, đầm trắng, giày cao gót 5 phân, mặt mộc nhìn trông rất thuần khiết. Xin lỗi cô gái này đã lấy trước rồi. Cô nhân viên thấy tình hình không ổn liền nói. Cô dám, cô biết tôi là ai không hả? Bị cô ta quát, cô nhân viên hơi run rẩy nhưng vẫn cô nói. Nhưng, cô gái kia đã đến trước cô. Bỗng có một nhân viên khác đi lại thì hỏi. Có chuyện gì vậy? Cái caravat này là do cô gái kia thấy trước vậy mà cô gái này lại giành. Sau khi nói xong cứ tưởng cô nhân viên kia sẽ giúp mình, không ngờ cô nhân viên kia lại quay ra chửi mình. Sao cô ngu thế, vậy mà cũng không biết làm thế nào. Nói rồi cô nhân viên kia quay ra nói với cô ta. Thật xin lỗi cô Tô, là do nhân viên kia không biết điều, cái caravat này dĩ nhiên sẽ bán cho cô rồi. Cô nhân viên kia nịnh nọt cô ta làm cho cô ta cảm thấy hài lòng. Cô đúng là người biết điều. Cô im lặng nãy giờ vì cảm thấy ở cô ta có cái gì đó quen thuộc. Khi mà cô nhân viên kia gọi cô ta là Tô Tiểu Thư thì cô chợt nhớ ra, đây không phải là bạn nữ chính sao? Tô Kim Ngọc là bạn thân nữ chính, bị Thượng Quan Tuyết lợi dụng hết lần này đến lần khác, ỷ vào gia đình giàu có nên hóng hách kiêu căng, ngạo mạn. Cô ta cũng giúp nữ chính một tay trong việc hại nữ phụ. Hừ, thật đúng lúc, để xem tôi chỉnh cô như thế nào. Tôi muốn gọi quản lý, bởi vì biết đối phương là ai nên cô không cần phải khách khí. Này, đồ quê mùa kia, cô không nghe cô ta. Nhân viên kia, nói là sẽ bán cho tôi sao? Cô ta trợn mắt nói. Tôi muốn gặp quản lý. Không thèm để ý tới cô ta, cô vẫn nói lại lần nữa. Lúc này, cô nhân viên đã giúp cô, khi này thấy tình hình không ổn liền gọi cho quản lý. Cô, thấy mình bị xem như không khí, cô ta liền đi tới định đánh cô. Chát, trước khi cô ta chạm tới thì cô đã né và cho cô ta một bạt tay làm cho cô ta phải té xuống đất. Cô dám đánh tôi, bởi vì bị té trước nhiều người như thế khiến cho cô ta cảm thấy nhục nhã, cô là người đầu tiên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quản lý lại thì được cô nhân viên nói lại tình hình thì đã hiểu. Ông ta quay sang nhìn cô từ trên xuống dưới rồi hỏi. Không biết nên gọi cô là gì? Bởi làm việc ở đây lâu năm nên gặp không ít những người nhìn đơn giản như cô vậy nhưng thật ra là một. Còn ông cháu cha, trực giác của ông nói cho ông biết cô không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Gọi tôi là Hàn Tiểu Thư là được. Hàn Tiểu Thư, à chào cô, tôi là quản lý ở đây, không biết có thể giúp gì được cho cô không? Sau khi biết được thân phận của cô thì ông ta lật mặt 360 độ tỏ thái độ ân cần còn có vẻ nịnh nọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đùa à, cả thành phố X này chỉ có một Hàn gia thôi, là đại gia tộc nằm trong top 10 gia tộc giàu nhất thế giới đấy. Đúng là trực giác của ông luôn đúng, nếu như đắc tội với Hàn gia thì không còn đường sống. Tôi muốn mua cái caravat này nhưng có vẻ có người không muốn bán cho tôi. Cô là người có thù tất báo, thế là cô nói xong liền liếc cô nhân viên lúc này nói giúp cho Tô Kim Ngọc. Ha ha, làm gì có chuyện không bán cho Hàn Tiểu Thư chứ. Tiểu Lan, đem gói lại cho Hàn Tiểu Thư. Ông quay qua nói cô nhân viên giúp cô lúc này. Vâng, ông có ý gì? Bây giờ cô ta mới hoàng hồn khi nghe. Hàn Tiểu Thư, liền chất vấn, thưa Tô Tiểu Thư, cái caravat này là Hàn Tiểu Thư thấy trước nên chúng tôi bán cho cô ấy là điều phải làm. Nhưng cô ta đã nói bán cho tôi rồi. Xin lỗi, là do nhân viên của tôi, cô đúng tôi sẽ xử phạt. Ở đây còn rất nhiều caravat, cô cứ chọn thoải mái, vì lỗi lầm vừa rồi nên chúng tôi sẽ giảm 50. Cho Tiểu Thư, ông, cô có đường nói nên cô ta chỉ có thể hậm hực bỏ đi. Đồ của Tiểu Thư, cảm ơn, nói rồi cô quay bước đi nhưng chợt nhớ tới gì đó, cô quay người lại nói. Tiểu Lan là một nhân viên tốt, rồi đi, chỉ một câu khen ngợi của cô đã khiến cho Tiểu Lan. Một nhân viên bình thường đã được tăng tiền lương bằng với tiền lương của quản lý. Cô không biết rằng mọi chuyện xảy ra đã được người trên lầu thu vào mắt. Cách chương.